cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 14, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, phong lưu, beta, bobo, ban tổ chức cho các thí sinh tiến hành bốc thăm. Sau khi biết bản nhạc Chu Doãn Tịnh sắp đánh, không ai muốn bốc phải thứ tự sau hắn. Phần biểu diễn của hắn sẽ làm lu mờ họ. Rõ ràng tất cả mọi người đều cùng một lứa tuổi, nhưng sự chênh lệch lại rõ ràng đến như vậy. Hắn đã xuất sắc đến mức khiến người ta sợ hãi, phải dũng cảm lắm mới có thể tranh tài trên cùng một sân khấu với hắn. Lúc đưa tay vào hộp bốc thăm, tất cả mọi người đều cầu trời khấn Phật, ngay cả người tự xưng là thiên tài như Hana cũng không ngoại lệ. Cô ta vốn đinh ninh rằng giải quán quân và vé vào nhạc viện Curtis lần này chắc chắn sẽ rơi vào tay mình, ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một Tiết Tĩnh Y. Bởi vì Tiết Tử Hiên, cô ta cũng từng chú ý đến đối phương, lúc ấy đối phương rõ ràng là một người rất bình thường. Người Trung Quốc thường khiêm tốn, không thích phô trương, có lẽ trước kia nó đã giấu thực lực. Đã có thực lực thì nên thể hiện hết mình, chứ không phải tự dưng nhảy ra đả kích người khác. Chết tiệt, chắc chắn nó cố tình. Hana tức giận rút tay ra khỏi hộp, vừa nhìn số thứ tự, sắc mặt cô ta tức thì trắng bệch. Số 12, gần giữa, vốn là một thứ tự vô cùng tốt, cuối cùng lại vì Chu Doãn Tịnh bốc trúng số 11 mà trở thành con số chết chóc. Sau hắn, ai còn kiên nhẫn nghe cô ta diễn tấu? Không, sao có thể trùng hợp như vậy được, nhất định là có người gian lận, em yêu cầu bốc thăm lại lần nữa. Hana xuất thân từ một gia đình thượng lưu nước Áo, ngoài mặt tuy hào phóng, chỉn chu, nhưng tính tình thực tế vô cùng ngang ngạnh. Cô ta một mực cho rằng có người cố ý sắp đặt số thứ tự của mình và Tiết Tĩnh Y ngay sát nhau từ vòng loại, mục đích chính là khiến cô ta xấu mặt. Nếu thực sự có thực lực, sẽ không có bất kỳ điều gì trên đời có thể khiến cậu sợ hãi. Chu Doãn Tịnh nói một cách lạnh nhạt. Cộng tác viên phiên dịch câu nói này sang tiếng Đức và tiếng Anh, Hana vốn còn đang làm ầm làm ĩ tức thì yên tĩnh lại. Cô ta nhận ra hành vi gây rối vô lý của mình đã làm bại lộ nỗi sợ hãi trong nội tâm cô ta. Nhưng trước mặt một đối thủ mạnh như vậy, có ai mà không sợ chứ? Cứ hỏi 25 thí sinh còn lại thì biết chẳng ai muốn bốc phải số thứ tự sau người nọ. Phần bốc thăm sau hậu trường được phát sóng trực tiếp ra ngoài qua camera, sự tự tin trong giọng nói của thiếu niên đã chinh phục toàn thể người xem. Cuộc thi còn chưa bắt đầu mà lượt xem đã tăng vùn vụt. Vì một bản phơ Paluchev, rất nhiều người chưa từng nghe nhạc cổ điển bao giờ cũng đều trở thành fan cuồng của Chu Doãn Tịnh. Thính phòng hôm nay kín hết chỗ ngồi. Người quay phim lìa ống kính về phía khán giả ở mấy dãy đầu, đa phần đều là những người có tiếng trong giới âm nhạc. Trong đó có Tiết Tử Hiên, 8 vị giám khảo, một vài bậc thầy dương cầm nổi tiếng thế giới, 26 thí sinh đã vào vòng bán kết ở hạng mục người trưởng thành, người cha đỡ đầu nền âm nhạc đại chúng quốc tế Bill, đạo diễn nổi tiếng Pazen, thậm chí còn cả viện trưởng nhạc viện Curtis Bertow. Thời điểm diễn ra vòng loại, họ còn đang ở các nơi khác nhau trên thế giới, bận chân không chạm đất. Nhưng sau khi nghe tiếng đàn đầy ma mị của thiếu niên, họ đều có mặt tại nơi này, muốn tự mình cảm nhận sức hấp dẫn độc nhất vô nhị của thiếu niên. Bỏ lỡ cơ hội trực tiếp nghe phơ Paluchev là tiếc nuối trọn đời của tôi. Tôi sẽ không để mình phải tiếc nuối thêm. Góc truyện audio.com, lần nào nữa, vì thế hôm nay tôi có mặt ở đây. Để hâm nóng bầu không khí, người dẫn chương trình đi xuống khán đài, phỏng vấn vài nhân vật tai to mặt lớn. Nghệ sĩ chơi piano chính của dàn nhạc giao hưởng Dresden đã trả lời như vậy. Tôi đến vì Joy, tiếng đàn của cô ấy đã khơi lại nguồn linh cảm gần như cạn kiệt của tôi. Tôi hy vọng có cơ hội hợp tác với cô ấy quá tuyệt vời, đôi tay cô ấy đúng là một phép màu. Bill giơ ngón cái với camera, lời nói chất chứa sự khâm phục. Nhạc viện Curtis cần những học viên giàu tài năng và tình cảm như Joy. Có tuyển cô bé hay không? Ồ, câu hỏi này thật dư thừa. Ngay sau khi cô bé diễn tấu phơ Paluchev, cánh cửa Curtis cũng đã mở ra cho cô ấy. Nói xong, viện trưởng nhạc viện Curtis thoáng liếc qua viện trưởng nhạc viện Julia ngồi cách đó không xa. Họ đều muốn thu nhận cô bé thiên tài này, cuộc cạnh tranh sắp tới đây sẽ vô cùng kịch liệt. Khi phỏng vấn đến Tiết Tử Hiên, anh ta quay đầu nhìn về phía camera, nói từng câu từng chữ, thành tựu mà em ấy đạt được trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua tôi. Ghen tị, không, em ấy là niềm kiêu hãnh của tôi. Vừa dứt lời, kết quả bốc thăm cũng được công bố, Joy trung tâm chú ý của tất cả mọi người xếp thứ 11, ngay sau đó là Hana. Thứ tự và bài diễn tấu của các thí sinh được chiếu lên màn hình lớn. Khi thấy rõ bản nhạc mà Joy muốn diễn tấu, rất nhiều thính giả không khỏi che miệng ồ lên, ngay cả ban giám khảo và những nghệ sĩ tiếng tăm lừng lẫy ngồi mấy dãy đầu cũng bàn tán xôn xao. Mặt người nào người nấy đều toát vẻ lo lắng, nhưng hơn cả là chờ mong và hưng phấn. Từ sau khi Sia qua đời, đã bao lâu rồi show off không được biểu diễn công khai. Ngay cả ông Hoàng Dương Cầm Tiết Tử Hiên cũng mới chỉ luyện tập tại gia chứ mời lên sân khấu biểu diễn thì anh ta đều từ chối, vì anh ta không chắc mình có thể không sai bất kỳ nốt nào. Show off không cần người diễn tấu thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng về mặt kỹ thuật bản nhạc này hiển nhiên là tác phẩm thượng thừa trong lịch sử Dương Cầm. Chỉ cần đánh sai một nốt, mọi giai điệu kế tiếp đều sẽ hóa thành thứ tạp âm kỳ cục, phút chốc biến người diễn tấu thành một trò hề, xuống đài trong sự ê chề. Dựa vào chính bản nhạc này, Sia đã đặt ra nan đề cho tất cả nghệ sĩ Dương Cầm cùng thời đại, làm nhiều người tức giận, khiến bản nhạc này đang từ cái tên Sia Rhapsody đầy tính nghệ thuật bị đổi thành show off vô cùng kém sang. Đa phần người mua vé vào xem cuộc thi này đều là fan trung thành của âm nhạc cổ điển, hầu như đều biết tường tận về tác phẩm thần thánh này. Nhưng Tiết Lão Tứ rõ ràng cảm nhận được áp lực từ việc ít học, bèn thì thầm vào tai ông chủ: bọn họ lại làm sao vậy? Tiết Diêm lấy di động tìm đọc thông tin, sau đó chuyển cho Tiết Lão Tứ. Trời đựu, lần nào Tiểu Di cũng chơi lớn vãi nồi. Thí sinh khác đều bị cậu ấy chặn hết đường sống. Tiết Lão Tứ lắc đầu cảm thán. Thính giả cũng không quá hứng thú với phần biểu diễn của 10 thí sinh đầu tiên, 80-90% trong số họ đều đến vì roi. Khi người dẫn chương trình gọi thí sinh thứ 11 lên sân khấu, tiếng vỗ tay bên dưới đặc biệt nhiệt liệt. Chu Doãn Thịnh mặc một bộ vest đuôi tôm đen, mái tóc dài được vuốt một lớp gel dày, trải gọn ra sau đầu, nhìn từ chính diện tưởng chừng tóc ngắn, trông vô cùng tuấn tú. Hắn không cúi gập người chào như những thí sinh khác mà chỉ gật nhẹ đầu, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Hôm, góc truyện audio.com, này hắn đến không phải để thi đấu, mà là để thể hiện. Hắn muốn khiến tất cả mọi người run rẩy, thần phục bằng kỹ thuật cao siêu của mình. Khán giả hiển nhiên rất thích vẻ ngạo mạn của hắn. Còn chưa bắt đầu biểu diễn, không khí thính phòng cũng đã sôi sùng sục. Tiết Tử Hiên phải cố ghìm chặt trái tim loạn nhịp mới không xông thẳng lên sân khấu ôm lấy thiếu niên. Khi biên soạn show off, Sia không đưa cảm xúc của mình vào bản nhạc. Nhưng ông là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cùng với việc kết hợp các phương thức nhấn phím khác nhau, ông cũng cho bản nhạc này một giai điệu tuyệt đẹp. Nó không có bất kỳ hàm ý nào, chỉ đơn giản là hoa mỹ vì cần hoa mỹ, thể hiện vì muốn thể hiện, lại vừa hay hợp với sở thích quần chúng, khiến bản nhạc này trở nên nổi tiếng, đến nay vẫn thường xuyên được dùng trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh. Đương nhiên, đó đều là âm biên chỉnh trên máy tính. Giai điệu bản nhạc vô cùng sống động, khoan khoái, phong cách đánh cũng liên tục thay đổi. Khi chậm thì chậm như sen, người diễn tấu thường chỉ cần dùng một bàn tay, khi nhanh thì dù dùng cả hai tay cũng không xuể, thậm chí cần vận dụng cả cùi trỏ, hễ xong một chương là lại phải đổi sang một kỹ thuật đánh khác, nếu chậm sẽ lập tức không theo kịp giai điệu, không thể tiếp tục nữa. Chu Doãn Thịnh ngồi trước Dương Cầm điều chỉnh trạng thái, sau đó nâng tay đi vào chương đầu tiên. Tiết tấu của chương này rất chậm, cần người diễn tấu khống chế thời gian chặt chẽ. Nếu nhanh hoặc chậm hơn một giây, giai điệu tiếp theo sẽ tan tành như đoàn tàu trạch dây. Tất cả mọi người đều quệt mồ hôi vì hắn, nhưng hắn đã đi hết chương đầu tiên với khả năng khống chế cực kỳ chuẩn xác, bước vào chương 2 mà các nhà bình luận âm xưng là bão táp. Phong cách của chương này trái ngược hẳn so với chương đầu, riêng một trang nhạc phổ đã chẳng chịt hơn 300 nốt, không chỉ hai tay, người diễn tấu còn phải dùng cả hai cùi trỏ mới có thể đánh hết. Đánh hết được chương này chẳng khác nào thoát được khỏi bão táp, cảm giác tựa như sống sót sau tai nạn. Ban giám khảo và người nghe nín thở chờ đợi chương đầu tiên kết thúc. Thiếu niên quả nhiên không làm họ thất vọng, hắn bình tĩnh đi vào chương thứ hai, người quay phim đặc tả đôi tay trắng nõn của hắn, chúng bay múa chạy nhảy trên phím đàn với tốc độ nhanh đến gần như chỉ thấy bóng mờ. Những giai điệu xuôi tai quét qua khắp thính phòng, thổi bay linh hồn người nghe thoát khỏi thể xác khiến họ choáng ngợp si mê. Bởi vì hai tay không đủ dùng, ban tổ chức đặc biệt cử một cộng tác viên lật nhạc phổ cho hắn. Vậy mà Chu Doãn Thịnh đánh gần xong một trang, người này vẫn không hề nhúc nhích. Nếu là thí sinh khác giờ phút này e rằng đã không thể tiếp tục, nhưng Chu Doãn Thịnh chỉ lạnh nhạt liếc người nọ một cái, tiết tấu không rối chút nào. Đôi tay hắn gần như hóa thành ảo ảnh lóa mắt trên phím đàn, khuỷu tay gập ngang nhấn lên một chuỗi trọng âm tựa như rót nước vào chảo dầu, kíp nổ phần cao trào cuối cùng. Chẳng những thính giả nghe say sưa, mà ngay cả ban giám khảo cũng đều gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, quên hết tất thảy. Chu Doãn Thịnh liên tiếp chuyển đổi bốn phương thức nhấn phím. Từ đầu chí cuối, hắn đều ngẩng cao đầu, hơi rũ mắt nhìn xuống phím đàn với vẻ khinh miệt như thể chúng đã sớm thần phục trước hắn, có thể mặc hắn tùy ý điều khiển. Giờ phút này, trông hắn vô cùng ngạo mạn, khuôn mặt xinh đẹp càng toát nên vẻ quyến rũ. Góc truyện audio.com, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Kết thúc phần biểu diễn, hắn đứng dậy, hơi hất hàm, nhướng mày với người nghe dưới khán đài. Đây vốn là một hành động cực kỳ vô lễ, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được rõ nét sự giỏi giang và tự phụ của hắn.